cổ đại nông gia hàng ngày. Chương 38, đoạn tuyệt quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa mọi người thấy bọn họ ra tới, đều nhìn lại đây. Đỗ Dần Sinh cũng không nói chuyện, trực tiếp ra cửa, hướng từ đường đi đến. Ở dưới sự dẫn dắt của Đỗ Dần Sinh, mọi người đều tam lạy chín bái mà hành lễ, lần lượt dâng hương đốt tiền giấy, lúc này mới lui ra tới. Ra từ đường, Đỗ Dần Sinh phân phó Đỗ Cẩm Ninh. Nhà trưởng thôn chắc đã tế tổ xong, ngươi đi mời hắn đến đây. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phải đi mời trưởng thôn? Đỗ Thần Sinh bất an mà nhìn chằm chằm Đỗ Dần Sinh. Đỗ Dần Sinh lại không để ý tới hắn, bảo Đỗ Vân Sương nâng đỡ đi ra ngoài. Đi sang nhị phòng, Đỗ Dần Sinh nghiêm khắc lên thì Đỗ Thần Sinh cũng muốn sợ. Hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ phải đi theo Đỗ Dần Sinh cùng nhau trở về nhà hắn. Đỗ Cẩm Ninh chạy đến nhà Trương Hồng Văn, liền thấy bọn họ sớm đã tế tổ xong xuôi. Trương Hồng Văn nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh, rất là cao hứng, cười hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Đỗ Cẩm Ninh thấy trong phòng đều là người, dứt khoát đem hắn lôi ra đến bên ngoài, đem sự tình nói với hắn. Trương Hồng Văn nói, ngươi đợi chút ta đi kêu cha ta. Nói xong liền chạy vào trong viện, chỉ trong chốc lát Trương Quang Nghĩa liền ra tới, đối Đỗ Cẩm Ninh cười nói. Yên tâm, chuyện của ngươi cứ giao cho ta. Đỗ Cẩm Ninh rất là cảm kích, tuy nói Trương Quang Nghĩa giúp nàng, nguyên nhân chủ yếu là vì quan nhà cùng, nhưng thời khắc mấu chốt có thể dứt khoát mà đứng ra như vậy thì Đỗ Cẩm Ninh vẫn coi như nợ một cái ân tình của hắn. Trương Hồng Văn không yên tâm, cũng đi theo bọn họ cùng đi Đỗ gia. Đỗ gia nhị phòng nhà chính ngồi 5-6 cái đại nam nhân, lại đều im lặng không nói, yên lặng tĩnh mịch. Nhìn thấy Trương Quang Nghĩa tiến vào, Đỗ Thần Sinh lúc này mới đứng dậy chào hỏi, biểu tình rất là bất an. Trước ngồi một lát, ta bảo Cẩm Trình cùng Cẩm Đức đi thỉnh Trịnh Đại Thúc cùng Lý Đại Bá. Đỗ Dần Sinh hướng Trương Quang Nghĩa cười nói. Hai người đọc sách cùng trường, sau lại làm thông gia, tình như thủ túc. Trương Quang Nghĩa gật gật đầu, ngồi xuống ghế dành cho khách. Chỉ chốc lát sau, hai lão già cùng Đỗ Cẩm Trình cùng Đỗ Cẩm Đức cùng nhau đã trở lại. Trịnh Đại Thúc chính là cha của Trịnh Lâm. Tuổi tác của hắn tuy rằng không phải là lớn nhất trong thôn, nhưng khi còn trẻ cũng vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, là một người thông hiểu lý lẽ phải trái. Lý Đại Bá thì râu tóc đều đã trắng xóa, ông năm nay đã 75 tuổi rồi lại vẫn tai thính mắt tinh, đi lại dễ dàng. Hai ông cùng Đỗ Dần Sinh đều là những người đức cao vọng trọng trong thôn. Khi trong thôn có gia đình nào cần phân xử chuyện gì thì họ sẽ được mời tới để phân xử cùng với trưởng thôn. Đợi mọi người chào hỏi xong xuôi và ngồi ổn định, Đỗ Dần Sinh lúc này mới mở miệng, hôm nay, mời trưởng thôn cùng Lý Đại Bá Trịnh Đại Thúc lại đây là muốn nhờ mọi người làm chứng. Chúng ta Đỗ gia đại phòng cùng Đỗ gia nhị phòng, trước kia là phân gia, hiện tại sẽ hoàn toàn tách ra. Nhà Đỗ Thần Sinh cùng nhà ta sẽ không có quan hệ gì nữa. Về sau bọn họ có chuyện gì cũng đừng tìm ta. Chúng ta bên này có chuyện gì cũng sẽ không đi tìm bọn họ. Hai nhà từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, Đỗ Thần Sinh hoàn toàn choáng váng. Trước kia hắn cùng đại ca cũng từng có mâu thuẫn, tỉ như ở lúc Đỗ Vân Thành chết, hắn cùng Niêu Thị muốn dìm chết Đỗ Cẩm Ninh, Đỗ Dần Sinh liền cùng hắn cãi nhau một trận lớn, hai người cũng nói rất nhiều lời nói tổn thương nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng qua lúc sau, hai người vẫn là thân huynh đệ, cũng không có ở cảm tình thượng sinh ra ngăn cách. Vì hắn còn trẻ mà mất con, đại ca đối hắn còn càng quan tâm một ít, thường xuyên an ủi hắn. Như thế nào hôm nay chỉ tranh cãi vài câu, hắn liền phải cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ. Đỗ Cẩm Ninh cũng có chút ngốc, không phải nói phân nhà sao, như thế nào lại thành đại phòng cùng nhị phòng đoạn tuyệt quan hệ. Chợt nàng liền phản ứng lại đây, rũ đầu ngồi ở trong một góc một bộ việc không liên quan tới mình. Phản ứng của nàng khiến Đỗ Dần Sinh rất vừa lòng, Trương Quang Nghĩa cùng Trương Hồng Văn cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này cùng chuyện đã thương lượng hoàn toàn khác nhau. Nhưng dù sao thì đây cũng là việc nhà của Đỗ gia, bọn họ chỉ là người làm chứng, sẽ không nhúng tay. Người Đỗ gia nói như thế nào, bọn họ nghe là được. Trương Quang Nghĩa gật gật đầu, lên tiếng. Được, không đưa ra ý kiến gì, cũng không khuyên can câu nào cả. Ca, đại ca, ngài không thể như vậy, ta không hiểu chuyện, nói những lời không phải, ngươi dỗ ta là được như thế nào có thể cùng ta đoạn tuyệt quan hệ đâu. Đỗ Thần Sinh lập tức kêu rên lên. Một đống tuổi còn cùng tiểu hài tử giống nhau, ở trước mặt Đỗ Dần Sinh làm nũng. Đỗ Dần Sinh lại không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Vừa rồi các ngươi cũng nói, các ngươi nhị phòng không thuận, đều là Cẩm Ninh khắc. Bọn họ mẫu từ mấy năm nay ở Đỗ gia sống đến như thế nào, người trong thôn đều là rõ như ban ngày. Ở cùng nhị phòng hoàn toàn tách ra phía trước ta sẽ làm chủ, đem Đỗ gia tiểu tam phòng từ Đỗ gia nhị phòng phân ra ra tới. Bọn họ mẫu tử 5 người, không cần Đỗ gia nhị phòng bất cứ tài sản gì, xem như tay không rời nhà. Nhưng về sau Đỗ Thần Sinh cùng Nưu Thị Sinh lão bệnh tử, đều cùng bọn họ không quan hệ. Trừ bỏ mỗi năm ăn Tết cấp Đỗ Thần Sinh vợ chồng lễ Tết trị giá 50 văn tiền thì sẽ không cần phải chịu thêm bất cứ nghĩa vụ gì nữa. Đỗ Thần Sinh còn không có phản ứng lại đây, Đỗ Vân Ngũ liền lập tức phản đối nói. Không được, tiểu tam phòng không thể phân ra ngoài. Tiểu tam phòng phân ra đi, ai tới làm ruộng. Quan trọng nhất chính là sau khi phân ra, hắn liền không thể tùy ý bán Đỗ Phương Linh. Vậy thì hắn lấy đâu ra tiền mà trả nợ chứ? Huống chi ngoài Đỗ Phương Linh còn có Đỗ Phương Phỉ cùng Đỗ Phương Huệ, đều là tiền cả. Cách chương.